Chương 35, trong rừng trúc nhàn nhã sinh hoạt. Ở vào cực đông chi địa biên giới, đã từng thần chi quốc ỷ dù mổ chi địa bên trong, trước đây không lâu nhiều hơn một mảnh rộng lớn rừng trúc, bất qua cái niên đại này đám người đối với siêu việt lẽ thường sự tình đã nhìn quen lắm rồi, liền xem như yêu quái đều không tính là cái gì vật hiếm thấy, cho nên mảnh này đột ngột xuất hiện rừng trúc, cũng không có gây nên mọi người khủng hoảng. Nơi này là lạc đường rừng trúc, nhân loại đi vào trong đó liền sẽ mất phương hướng, ngoại trừ một số nhỏ người sẽ chết tại mảnh này mê thất rừng trúc bên ngoài, phần lớn nhân loại cũng sẽ ở trong rừng trúc gặp được một cái kỳ quái con thỏ yêu quái, sau đó tại con thỏ yêu quái chỉ dẫn dưới, rời đi cái kia phiến mê cung nơi bình thường. Nhân loại đối với phát sinh những sự tình này rất là nói chuyện say xưa, con thỏ yêu quái truyền thuyết QNZ thời gian dần trôi qua tại phụ cận trong thôn xóm lưu truyền. Bất quá chung quy có một phần nhỏ người xác thực triệt để mê thất ở bên trong mất đi sinh mệnh, cho nên cũng không có cái gì người sẽ đi trong rừng trúc thử thời vận. Những này phổ thông các phàm nhân sẽ không biết, bọn hắn tại nhìn thấy cái kia kỳ quái con thỏ yêu quái lúc, liền bị ý nạ bạ thỏ trắng ban cho may mắn, mà những này may mắn đều bị bọn hắn dùng để rời đi mảnh này rừng trúc. Khi rời đi rừng trúc lúc, siêu việt bình thường may mắn biến mất, bọn hắn lần nữa biến thành người bình thường. Nếu là những nhân loại này biết, chỉ sợ lại phải dở khóc dở cười a. Rõ ràng thu được may mắn, nhưng là những này may mắn vẹn vẹn chỉ có thể dùng để rời đi rừng trúc. Đối với nhân loại loại này rất khó thỏa mãn giống loài tới nói, đây quả thật là rất là để cho người ta buồn bực. Tại sâu trong rừng trúc vĩnh viễn trong đỉnh, Dài U Dọ Kỳ hoàn toàn như trước đây trải qua mình thành thời cuộc sống nhàn nhã. Nơi này mặc dù tạm thời không có Trang Chi công chúa, không có Nguyệt Chi hiền giả, cũng không có mỹ lệ đáng yêu người thỏ, nhưng là nơi này tạm thời có tạ mà mò nô mà ẹ, có hỉ mà gì, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy giả củ mò nhà chủ tớ, Dài U Dọ Kỳ sinh hoạt cũng không trở thành quá mức không thú vị. Liền giống bây giờ, Dài U Dọ Kỳ ngồi tại bên bàn lười biếng thưởng thức trà, trong ngực ôm một cái thuần bạch sắc trạch đáng yêu con mèo, một đầu tóc vàng như là tiểu nữ hài tạ mà mò nô mà ẹ ngồi tại bên cạnh hắn, ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi hôm nay khẩu phần lương thực. Mà nhất là thê thảm, liền là cái kia phía sau có 9 cái đuôi, mặc dạ cụ mỏ nhà chế thức áo khoác, chính trong phòng bận trước bận sau cựu vị yêu thú. Trước mặt không lớn trên bàn cơm đã bày đầy thức ăn nóng hổi, sắc hương vị đều đủ, chỉ là nhẹ nhàng ngửi ngửi trong đó hương khí cũng là người ta thèm ăn nhỏ dãi, trải qua mấy năm bồi dưỡng gian, rốt cục trở thành một cái hợp cách xỉ kỳ gệ mì, không riêng có thể giúp dù cả gì đi xa nhà đi hoàn thành nhiệm vụ. Ở nhà lúc cũng đã trở thành một cái chịu mệt nhọc nhân viên gương mẫu. Có lúc Dù Dò Kỳ cũng không thể không cảm thán, con yêu thú này dã tính đã vậy còn quá dễ dàng liền bị thuần phục. QNZ bởi vậy, tại phát hiện gian đã đem mình tất cả vụn vặt chuyện phiền toái đều từ mình đi giải quyết về sau, dù cả gì rốt cục ban cho nàng dạ cụ mỏ cái họ này. Để ngài đợi lâu, họ Kỳ đại nhân, tạ mạ mỏ nộ mạ e đại nhân cung kính sỉ kỳ ghệ mỹ đem cuối cùng làm tốt canh để lên bàn. Sau đó tận tâm tận lực túi người vì mấy người đựng canh, gian bộ này việc nhà toàn năng không ngại cực khổ dáng vẻ, để Dù Dò Kỳ sờ lên cái mũi, đều hơi hơi có chút xấu hổ. Ngồi xuống đi, gian, cùng một chỗ dùng cơm. Dài U Dò Kỳ tay hạ thấp xuống ép, ra hiệu gian không cần quá phiền phức. Cái này dạ củ mỏ gian hơi có chút câu nệ, nhăn nhó thân thể của mình, tại dù cả gì không có ở đây hiện tại, đơn độc đối mặt Dù Dò Kỳ lúc. Gian vẫn còn có chút có quáp. Bất quá nàng rất nhanh liền hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nghiêm túc có chút không người, sau đó ngồi xuống cái bàn nghiêng đầu bên cạnh. 9 cái đuôi tồn tại để gian có chút không thoải mái, nàng giật giật thân thể, đem 9 cái đuôi thuật tốt, mới là ngồi nghiêm chỉnh. Dài U Dọ Kỳ túi đầu xuống, nhìn xem lông xù cái đuôi to ngay tại từ bên cạnh mình, hắn nhiều hứng thú bắt lấy trong đó một cái, tựa như là ôm gối ôm, sờ lấy cái kia trong đó bóng loáng mềm mại. Gian thật sâu cúi đầu, trên mặt nhuộm ánh nắng chiều đỏ, đuôi bạ vẫn chính là nàng điểm mẫn cảm, cũng là nàng không muốn để cho người đụng địa phương, nhưng là đối mặt Dù Dò Kỳ động tác, nàng lại không dám phản kháng, chỉ là nhược khí ngập ngừng nói, họ Kỳ đại nhân rằng cái đuôi sờ tới sờ lui thật sự là dễ chịu đâu, nếu như ban đêm đi ngủ ôm lời nói, nhất định rất không tệ. Gian vừa mở miệng nói chuyện, Dù Dò Kỳ liền đánh gãy nàng, khiếp mắt vừa cười vừa nói. Ban đêm đi ngủ cái gì dạ củ mỏ gian một trận choáng đầu hoa mắt, chính và tháo thân thể một cái lảo đảo, kém chút liền ngã tại tạ tạ mì bên trên. Mèo phảng phất là bất mãn dầu dò kỳ đối gian cái đuôi đùa bỡn mà chậm chế mình, thì mạ gì nhẹ nhàng kêu một tiếng, cái đầu nhỏ hủi lấy hướng dầu dò kỳ trong ngực chui vào, bất quá tại bổ nhào vào gian cái đuôi bên trên lúc, có lẽ cũng là cảm thấy trong đó mềm mại, toàn bộ thân mèo đều là hóng vào. Đáng thương gian, trực tiếp lưu lạc làm gối ôm cùng nệm bất quá, một mực chưa thấy qua tạ mạ mô bảo bối cái đuôi của ngươi đâu dầu dò kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên cạnh tạ mạ mò nổ mạ ẹ, mặc dù thân thể nhỏ đi, đó là thân là chân chính cựu vi yêu hồ, tạ mạ mò nổ mạ ẹ lại làm sao có thể mất đi cái đuôi của mình, chỉ là nàng so với thân là yêu thú gian phải mạnh mẽ hơn nhiều, ngoại trừ chiến đấu bên ngoài đều là đem cái đuôi che giấu. Chính mặt không biểu tình ăn gian làm xử lý tạ mạ mò nổ mạ ẹ thân thể cứng đờ, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nhấm nháp, chỉ là nàng biết. Giải u dò kỳ chỉ sợ lại là nghĩ đến cái gì ép buộc sự tình. Liền quyết định như vậy, đêm nay, liền ôm tạ mạ mô bảo bối cái đuôi của ngươi ngủ đi. Giải u dò kỳ cười híp mắt nói ra, không có chút nào qua nở tạ mạ mò nổ mạ ẹ ý nghĩ, như thế quyết định. Lõ lì dáng người cựu vĩ hồ, trắng non gương mặt hơi ửng đỏ đỏ, tiếp tục làm không nghe thấy hướng miệng bên trong ăn đồ vật, chỉ là cái kia ăn cái gì tốc độ càng lúc càng nhanh, trong lúc nhất thời. Toàn bộ bàn ăn bầu không khí đều là quỷ dị. Bất quá, dù cả gì lại đi lười biếng sao vợ ơ y ma đem gian một mình ngươi ném ở chỗ này dầu dò kỳ ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài, xanh biếc rừng trúc đã bị tuyết trắng nơi bao bọc, phòng trúc bên trong lỗ hỏa hừng hực thiêu đốt lên. Đây cũng là dầu dò kỳ vì cái gì muôn ôm lấy gian cái đuôi nguyên nhân, mặc dù hắn đã không lại bởi vì ngoại giới hoàn cảnh cảm thấy băng lánh nóng bức, nhưng là hắn ý thì nguyên sẽ xúc cảnh sinh tình. Hoài niệm lấy loại kia rét lạnh thời gian. Bởi vì thân thể nguyên nhân, hàng năm mùa đông dù cả gì đều sẽ lâm vào ngủ đông đến hoạt động cả thân thể khôi phục thương thế, dần dà, như thế trở thành nàng một cái thói quen. Ta như thế tân tân khổ khổ cố gắng làm việc, vì họ kỳ đại nhân ngài xếp chồng chất đánh cơ tử, sao có thể nói ta lại đang lười biếng đâu. Thanh âm ú hoán đột ngột truyền đến, tại mấy người nhìn soi mói, một đạo quỷ dị khoảng cách mở ra. Yêu quái hiền giả cứ như vậy thản nhiên từ đó đi ra. Tử La Lan sắc hai con ngươi tựa như là khuê phòng oán phụ, làm lung oán trách, nhưng là dầu dò kỳ đương nhiên sẽ không tin tưởng dù cả gì cái này thường xuyên chơi đùa trò chơi nhỏ cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,